Chương 219, Hợp tác. Hắc thị tin tức năng lực quả nhiên đáng sợ, cái gì đều không thể gạt được các ngươi. Lăng Trần bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới, Lâm Nhã này lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đối phương sớm đã xác minh thân phận của hắn, đối với hắn chi tiết rõ rõ ràng ràng. Thế nào, Lăng Trần, còn có hợp tác với chúng ta mục đích làn gió thơm tràn ngập. Lâm Nhã trước mặt Lăng Trần ngồi xuống, thản nhiên cười cười, chúng ta bái nguyệt thương hội, không ít sưu tập về Kim Sa cổ thành tin tức, trên tay cũng có không ít có dùng tin tức, như Kim Sa cổ thành nội bộ địa hình cấu tạo đồ, chúng ta bái nguyệt thương hội liền có một phần. Chúng ta bắt đầu ý định hợp tác với Hắc Long Bang, một chỗ thăm dò Kim Sa cổ thành, không nghĩ tới Hắc Long Bang kia phần địa đồ rơi xuống trong tay của ngươi, bởi vậy, hai chúng ta phương hợp tác liền đủ rồi, không cần phải lại dùng trên Hắc Long Bang. Hợp tác Lăng Trần khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng đường cong, ta liền một cái người cô đơn, cùng các ngươi Hắc thị hợp tác, ta lo lắng, có thể hay không chân trước vừa mới tiến Kim Sa cổ thành, chân sau ta liền sẽ bị người của các ngươi vây công ám toán, chết oan uổng. Ha ha, ngươi quá lo lắng. Lâm Nhã trên mặt đẹp nụ cười không giảm, lấy ngươi Lăng Trần thực lực, chúng ta muốn đối phó ngươi, cần phải trả giá không nhỏ giá lớn, mà còn sẽ đắc tội thần ý môn cùng đó của ngươi vị vị hôn thê. Còn nữa, chúng ta Phong Chi Quốc Hắc thị Tần Sơn thủ lĩnh, cùng ngươi phụ thân từng là bạn tri kỷ, ta như động ngươi rồi, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Cho nên ngươi đại có thể coi chúng ta là thành là bằng hữu, chúng ta chỉ cần toàn tâm toàn ý địa hợp tác là tốt rồi, về phần ngươi lừa ta gạt sự tình, thiếp thân cũng sẽ không làm. Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Lăng Trần gật gật đầu, đương nhiên, nữ nhân này nói 7 phần thực 3 phần giả, hợp tác có thể, về phần trở thành bằng hữu, toàn tâm toàn ý, vậy thì là không thể nào, như Lâm Nhã loại thủ đoạn này cao minh nữ nhân, phải đề phòng. Còn có, ngươi giết Hắc Long Bang Tô Liệt, đoạt lấy trong tay bọn họ địa đồ, Hắc Long Bang chắc chắn sẽ không đơn giản địa buông tha ngươi, còn có ngươi cùng Hắc Long Bang sau lưng kinh sát môn còn có huyết hải thâm cửu, chỉ cần ngươi đáp ứng hợp tác với chúng ta. Những cái này hoàn toàn cũng không phải vấn đề, Hắc Long Bang tuyệt đối không gây thương tổn ngươi một quọng tóc gáy. Lâm Nhã một bộ vì hoàn toàn vì Lăng Trần suy nghĩ bộ dáng, lập tức nàng chuyển giọng, đương nhiên, ta biết ngươi Lăng Trần cũng không sợ chỉ là một cái Hắc Long Bang, thế nhưng hảo hổ không chịu nổi đàn sói, còn có kia Hắc Long Bang bang chủ Lưu Sát, bản thân đã là một người nhị trọng cảnh đại tông sư, ngươi cũng không muốn bị như vậy một cái đại phiền toái quấn quýt lấy a, không hổ là Hắc thị thiếu chủ. Thua môi múa mép như lò xo. Bất quá ta cùng các ngươi hợp tác, có gì chỗ tốt? Lăng Trần không phải là không muốn cùng Bái Nguyệt Thương hội hợp tác, hắn đi tới nơi này Lăng Nguyệt quán rượu ở lại, chính là vì muốn tìm tam đại thế lực mặt khác hai cái tới kiểm chế đối phó Hắc Long Bang, chỉ bất quá để cho Lăng Trần có chút ngoài ý muốn chính là, Lâm Nhã xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên là có, tiến nhập cổ thành, chỉ cần ngươi có năng lực mang được đi, đoạt được bảo vật chúng ta chia đều. Như thế nào? Lâm Nhã cười mỉm mà nói. Thành giao. Lăng Trần gật gật đầu, đối phương có thể nói ra chia đều, đã là tương đối lớn nhượng bộ, nếu quả thật có thể chia đều, vậy cũng không sai, làm người không thể quá tham lam. Về phần đối phương nói có năng lực mang đi, chỉ sợ là cho là hắn không có cái gì chữ vật công cụ, một khi đụng phải rất nhiều lượng đồ vật, Lăng Trần có thể cầm rốt cuộc có hạn. Thế nhưng Lăng Trần trên tay thế nhưng là có thiên phụ giới. Thiên phủ giới không gian, đủ để sắp xếp một cái đại sảnh vàng bạc châu báu. Thấy Lăng Trần đồng ý, Lâm Nhã cũng là đạt đến đầu. Hảo, ngươi đã đáp ứng, vậy chúng ta 3 ngày liền xuất phát, đoạn này thời gian, ngươi cứ tiếp tục tại quán rượu ở lại được rồi, hết thể phí tổn ta tới giao. Vậy đa tạ khoản đãi. Lăng Trần ôm quyền, chính là quay người ra gian phòng. Đợi đến Lăng Trần đi rồi, kia Kim lão bản mới vừa rồi là nhìn về phía Lâm Nhã. Thần sắc có chút khó hiểu, thiếu chủ, tiểu tử này bất quá là người cô đơn, thế đơn lực bạc, ngài hà tất như thế coi trọng hắn, huống chi liền một mình hắn, như thế nào có tư cách cùng chúng ta chia đều Kim Sa cổ thành bảo vật. Người này tuy vũ dực không gió, nhưng ngàn vạn không thể khinh thường hắn. Lâm Nhã nụ cười trên mặt nhanh chóng thu liễm, trở nên 10 phần bình thản, còn nhớ rõ ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn còn chỉ là võ sư nhất trọng cảnh tu vi. Ở trước mặt ta như kiến hôi, thế nhưng là đoạn thời gian trước, hắn lại đánh chết thiên bảng bài danh thứ 19 Vương Viêm, này trước trước sau sau, vẫn chưa tới nửa năm thời gian. Cái gì, tiểu tử này để thăng tốc độ cũng quá nhanh a, bên cạnh Kim lão bản cũng là biến sắc, bây giờ Lăng Trần nghiêm nhiên đã là võ sư lục trọng cảnh tu vi, so với nhất trọng cảnh võ sư, đây chính là trọn vẹn tăng lên 5 cái đẳng cấp. Nếu đổi lại là những người khác, thế nào thiên tài, sợ rằng cũng phải cái 3 năm 5 năm tài năng có thể a, đây chính là người này chỗ đáng sợ, võ lâm trăm năm bất thế xuất thiên tài, nếu như không cùng chi vô địch, kia liền cùng chi là bạn. Lâm Nhã trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng hào quang, sau đó nói, nếu là có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, không chỉ Tần Sơn thủ lĩnh bên kia có thể kéo gần một ít quan hệ, sau này Lăng Trần đột phá đến Đại Tông Sư, nhất định có thể là một cường đại dựa vào, chứ đừng nói chi là, ta cảm thấy được hắn có thể tại 40 tuổi trước kia, đột phá thiên cực cảnh. Thiếu chủ quá đề cao hắn, toàn bộ võ lâm mới mấy cái thiên cực cảnh cường giả, bao nhiêu người kẹt tại cực hạn Đại Tông Sư vị trí, chậm chạp vô pháp đi lên, thậm chí tạp cả đời, Lăng Trần này tuy hiện tại biểu hiện nổi bật, thế nhưng cũng không thể cam đoan hắn sau này còn có thể duy trì tốc độ như vậy, càng không thể cam đoan, hắn sẽ không tại phát triển trên đường bị người giết chết. Kim lão bản lắc đầu, hắn cảm thấy Lâm Nhã lời này nói qua, đường đường thiên cực cảnh cường giả, đâu là dễ dàng như vậy liền xuất hiện. Cho dù là chỉ có 1/10 tỷ lệ, cuối cùng ta cũng chỉ lợi nhuận không bồi thường, ta không có cái gì tổn thất. Lâm Nhã lắc đầu, huống chi, đầu tư chắc chắn sẽ có mạo hiểm. Cao mạo hiểm, cao hồi báo, bằng không thì ta tại sao phải đắc tội Hắc Long Bang, cũng chỉ là một cái Lăng Trần hợp tác. Việc buôn bán, không thể cực hạn ở trước mắt, muốn đem mục quang buông dài xa. Thiếu chủ quả nhiên cao minh, bội phục. Kim lão bản chắp tay, hắn những loại người này làm tiểu sinh ý, mà Lâm Nhã loại người này, thì là kiêu ngạo sinh ý, bọn họ tuy đều là người làm ăn, nhưng lại không thể so sánh nổi. Lúc này, tại thành Tây Hắc Long Bang Tổng Đà, nhưng cũng là không hề nhanh chóng chi khách đến nơi. Mấy tên đầu đội mũ rộng vành, thân mặc áo đen cường giả chỉ mã tiến vào Hắc Long Bang Tổng Đà. Trong thính đường, vài người mũ rộng vành người đã đi tới trước bậc thang, Lưu Sắt nhìn thấy này vài người mũ rộng vành hắc y liễu nhân, sắc mặt đúng là lập tức trở nên 10 phần cung kính. Trước mắt người tới, thế nhưng là kinh sát môn sứ giả. Lưu Sắt, nghe nói ngươi đem kim sa cổ thành tàng bảo đồ vứt bỏ người cầm đầu tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra một trường trung niên nhân khuôn mặt. Mạc Phong đại nhân, tàng bảo đồ vốn đã là ta vật trong bàn tay, không nghĩ tới giữa đường đột nhiên xuất hiện cái vô trần, giết đi Tô Liệt, đem tàng bảo đồ cho chiếm đi. Lưu Sát xuất mồ hôi chán, hắn vội vàng nói, ta hiện tại đang tại toàn lực tra vô trần này chi tiết, tiểu tử này rất giàu hoạt, sau khi vào thành liền một mực trốn ở Lăng Nguyệt quán rượu. Chỉ cần chờ hắn ra khỏi thành, chúng ta liền đưa hắn nhất cử bắt lại, đoạt lại tàng bảo đồ. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng đối phương giống như ngươi. Ngu xuẩn, có thể ngoan ngoãn bị ngươi như vậy ôm cây đợi thỏ người kia gọi Mạc Phong hắc y hệ nhân sắc mặt hơi trầm xuống, hắn nhất định sẽ tìm thế lực khác viện thủ, nói không chừng, hắn đã tìm Bái Nguyệt Thương Hội mấy ngày nay, nhất định phải chầm chầm nhanh Bái Nguyệt Thương Hội, cùng với Bắc Phong thành 4 cái đại môn, bọn họ có bất kỳ động tĩnh gì. Nhất định phải rõ rõ ràng ràng. Còn có, tiểu tử này cũng không gọi cái vô trần gì, hắn là sát hại Vương Viêm sư đệ hung thủ, tên là Lăng Trần. Mạc Phong thanh âm rồi đột nhiên trở nên băng hàn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.